Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 90, Ngũ Hoa Đại Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm theo Hoa Chiêu ra ngoài động phủ, Tiểu Hoàng Cầu vẫn bám theo nàng. Mặc dù Càng Nhiễm đã bảo nó quay về, nhưng nó vẫn không chịu đi, chỉ tiếp tục hướng về Hoa Chiêu sủa ăng ẳng. Hoa Chiêu tò mò hỏi, chú chó này trước giờ ta chưa thấy ngươi mang theo, từ đâu ra vậy? Càng Nhiễm bế Tiểu Hoàng Cầu lên, xoa đầu nó một chút. Ở trong yêu thần điện, yêu thần đưa cho ta. Hoa Chiêu ngạc nhiên nói, hóa ra thật sự có yêu thần à, ta còn tưởng yêu thần đã bay thăng lên trên, không xuống nữa. Càng Nhiễm, yêu thần trông thế nào vậy? Càng Nhiễm lảng tránh, trong yêu thần điện có một phần thần thức của yêu thần. Người ấy rất đẹp, ta chưa từng thấy yêu tộc nào lại xinh đẹp như vậy. Hoa Chiêu ánh mắt chứa đầy hy vọng, yêu thần đẹp như vậy, lại còn đưa cho ngươi yêu hoàng ấn, chắc hẳn nàng là một vị thần rất tốt. Càng Nhiễm, yêu hoàng ấn có thể cho ta mượn một chút không? Ta muốn dùng nó để giải trừ phong ấn cho tộc nhân của mình. Càng Nhiễm nhìn Hoa Chiêu vẫn đang giả vờ, lòng cảm thấy hơi thở dài. Yêu hoàng ấn ta đã xem qua, nó không có khả năng giải trừ phong ấn, cũng không thể sửa chữa cái gọi là thiên thang mà ngươi nói. Hoa Chiêu khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, nhưng không tin, hỏi lại, sao có thể như vậy? Đại tộc trưởng của ta rõ ràng luôn nói, yêu hoàng ấn có năng lực đó, nàng không thể lừa ta được. Càng Nhiễm, ngươi cho ta xem yêu hoàng ấn đi. Càng Nhiễm không muốn tiếp tục nghe lời biện bạch của Hoa Chiêu nữa, liền thả Tiểu Hoàng Cầu xuống, trực tiếp vạch trần, Hoa Chiêu, ta coi ngươi là bạn, không muốn tiếp tục giả vờ như vậy, ngươi không cần phải lừa dối ta, nếu có gì muốn nói, cứ việc thẳng thắn. Hoa Chiêu nghe vậy, vẫn cứng rắn, ta đâu có lừa ngươi. Càng Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng, là ngươi điều khiển đại yêu vương của Bồng Lai Sơn, hoặc ngươi chính là thực sự là đại yêu vương đó. Là ngươi đứng sau lưng điều khiển Lý Hoàng Các, lần hợp tác giữa yêu và ma cũng do ngươi thao túng phải không? Hoa Thiêu ban đầu còn không muốn vội vàng đối đầu với Càng Nhiễm, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng dần toát ra từ Càng Nhiễm, nàng không thể không thu lại vẻ mặt giả vờ ngây thơ của mình. Hoa Thiêu khẽ mỉm cười, Càng Nhiễm, nếu ta không lừa ngươi, ngươi có thể buông tha cho ngươi cao cao tại thượng, Thanh Xuân Tiên Vương. Không, ta đã nói rồi, kẻ mạnh không cần đồng minh. Ngươi đã có yêu hoàng ấn trong tay, không chịu đưa cho ta, điều này ta đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, ngươi cũng là yêu tộc, sao lại luôn nghi ngờ yêu tộc như vậy? Người tộc nhân lại dơ bẩn, xấu xa hơn chúng ta nhiều. Hoa Chiêu không phủ nhận ba điểm mà Càng Nhiễm vừa nói, tức là nàng hoàn toàn thừa nhận những điều đó. Càng Nhiễm chỉ hỏi nàng một câu cuối cùng, công thức thừa yêu lộ là ngươi chế tạo ra, nó không phải là cách hủy hoại yêu tộc sao? Cuối cùng tất cả yêu tộc đều biến thành ma, điều này có ích gì cho ngươi? Hoa Chiêu cười lạnh, hủy hoại, ta đã nói rồi. Ta lúc ấy chỉ là bị ép buộc, khi ấy còn trẻ, cả tộc mạng sống đều bị người khác nắm trong tay. Nhưng, thừa yêu lộ, không sai, đó là công trình ta đã hao tâm tốn sức mấy nghìn năm. Khi ta gặp khó khăn, chính nó đã cứu ta, nó sẽ chứng minh con đường của ta, tạo ra một đội quân yêu binh mạnh mẽ nhất. Càng Nhiễm thấy Hoa Chiêu vẫn còn đang mê muội, khẽ thở dài. Công thức, thừa yêu lộ, của ngươi đã bị song chân phá vỡ. Con đường của ngươi cũng đã đi vào ngõ cụt. Những yêu binh biến thành ma thì còn tính là yêu tộc sao? Hoa Chiêu khinh thường nói. Song chân chỉ thắng được ta một lúc thôi. Ta đã cải tiến, thừa yêu lộ, yêu tộc sẽ không biến thành ma. Nếu ngươi và ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi ổn định vị trí yêu hoàng. Chúng ta cùng nhau đạp lên những kẻ giả dối của nhân tộc. Càng Nhiễm nghe Hoa Chiêu nói đã cải tiến, nhưng nàng và Thanh Xuân Tiên Vương đã gặp phải một nhóm yêu tộc suýt chút nữa biến thành ma. Có thể là ai đó đã lén lút sửa đổi công thức thừa yêu lộ của Hoa Chiêu. Càng Nhiễm chất vấn, ngươi nói ta luôn nghi ngờ yêu tộc, nhưng ngươi lại luôn muốn áp bức nhân tộc. Yêu tộc hiện giờ sống không phải tốt sao? Tại sao còn muốn chiếm lấy tu tiên giới? Hoa Chiêu cười lạnh, tài nguyên trong thiên hạ có giới hạn. Tại sao nhân tộc lại chiếm giữ những linh mạch tốt nhất? 10.000 năm trước, chúng vốn thuộc về yêu tộc chúng ta. Lấy lại không phải là sai. Ngươi ở bên Thanh Xuân Tiên Vương lâu như vậy, chẳng phải vẫn chỉ làm linh thú của nàng sao? Nàng có nói sẽ cùng ngươi kết thành đạo lữ không? Càng Nhiễm môi mím thành một đường thẳng. Nàng đã nói sẽ cùng ta kết lữ. Nàng chưa từng coi ta là linh thú. Yêu tộc hiện tại đã rất ổn định. Ta cảm thấy không cần phải tiếp tục tranh đấu nữa. Hoa Chiêu thấy Càng Nhiễm đã hoàn toàn bị Thanh Xuân Tiên Vương mê hoặc. Lạnh lùng ngắt lời, Thanh Xuân Tiên Vương nói gì ngươi cũng tin, ta chưa từng thấy ngươi là con hồ ly ngoan cố như vậy. Ngươi ở trong nhân tộc quá lâu rồi, tốt hơn hết nên quay về yêu giới đi. Nàng ta tay vung lên, tỏa ra một luồng ma khí mạnh mẽ, ngón tay chạm vào khúc còi, tiếng còi đen vang lên, gió lạnh xuyên qua không trung tạo thành tiếng nổ lớn. Càng Nhiễm rút kiếm ra ngay lập tức. Chém về phía tiếng còi, kiếm khí mang theo ngọn lửa đỏ tím của hỏa diễm, chặt đứt tiếng còi đó, biến thành vô số con quạ đen lao thẳng vào nàng, cố gắng nuốt chửng, tiểu hoàng cầu trung thành với chủ cũng hóa thành một con thú khổng lồ. Lao về phía Hoa Chiêu, nhưng lại bị một tiếng còi khác biến thành vài chục con quạ đen vây chặt. Móng vuốt của chúng bấu vào lưng chó, xé nát da thịt. Để lại những vết thương dài và sâu, lại còn định mổ mắt chó. Những con quạ đen cuộn chặt lấy một luồng khí âm hàn, bao trùm lấy Càng Nhiễm. Nàng cảm thấy khí đen dày đặc đang xâm nhập vào cơ thể, muốn thẩm thấu vào sâu trong thịt. Một chiêu chém đi chém lại mấy chục lần mà vẫn không thể phá vỡ được. Hoa Chiêu quả nhiên chưa dùng hết sức mạnh của mình, nàng ta đã giữ lại một chiêu. Càng Nhiễm nhất thời không thể phá vỡ trận pháp của những con quạ đen. Khí linh trong cơ thể dường như bị hút đi không ngừng. Những con quạ này hấp thu linh khí khá chậm. Nàng phát ra một chiêu cuối cùng đầy kiên cường. Sau đó giả vờ ngã xuống đất. Như thể đã bị Hoa Chiêu đánh bại. Hoa Chiêu không có ý giết Càng Nhiễm. Thấy nàng không còn khả năng chống trả, liền thu lại lũ quạ đen. Cúi xuống định lấy yêu hoàng ấn từ trong chiếc vòng ngọc của Càng Nhiễm. Nhưng đột nhiên, một đám bụi trắng xuất hiện trước mắt. Chưa kịp để Hoa Chiêu phản ứng, đám bụi trắng đã bị hút vào cơ thể nàng. Sau đó một tia kim quang chớp lên. Thân thể nàng bị một pháp thuật tiên đạo đánh trúng, bay văng ra mấy trượng, miệng phun máu tươi. Thanh Xuân Tiên Vương từ trước luôn chú ý đến Càng Nhiễm. Thấy nàng bị tấn công liền lập tức xuất hiện, đánh Hoa Chiêu lùi lại, vội vàng đỡ Càng Nhiễm từ dưới đất lên. Lúc này, Hoa Chiêu còn muốn đứng lên, nhưng không hiểu sao thân thể như bị trúng phải độc dược. Không thể nào phát ra được một chút yêu khí nào, lại bị đánh trúng yếu điểm, không ngừng ho ra máu. Hoa Chiêu dần mất đi ý thức, trong tầm nhìn mờ mịt. Nàng thấy một con chó hung dữ lao tới, bản năng của loài chim khiến nàng hoảng loạn, lập tức lùi lại, Càng Nhiễm không để cho tiểu hoàng cầu đánh con chim bại trận. Thấy nó đã xé vài vết thương trên người Hoa Chiêu, liền gọi nó quay lại, đừng cắn nàng nữa, nàng phải đưa một món quà hoàn hảo cho Song Chân, không thể là thứ quá hư hại, đến lúc đó hai người sẽ cùng đùa giỡn. Để tránh Hoa Chiêu tiếp tục gây phiền phức cho nàng và Thanh Xuân Tiên Vương. Nghe thấy bước chân đến gần, Hoa Chiêu cảm thấy đầu óc mình mơ hồ. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười thê lương. Càng Nhiễm, ngươi và Thanh Xuân Tiên Vương ở bên nhau được bao lâu rồi? Bây giờ thật sự ngày càng ác độc, lại dùng độc dược. thật giống như một con người vậy. Càng Nhiễm từ tay Thanh Xuân Tiên Vương lấy dây trói tiên buộc chặt cơ thể của Hoa Chiêu lại, không khách khi nói, bột thuốc là Song Chân đưa cho, ngươi về nhớ cảm ơn nàng ấy là được. Yên tâm, nhìn vào tình bạn xưa, ta sẽ để nàng ấy để lại cho ngươi một thân xác nguyên vẹn. Hoa Chiêu lập tức cảm thấy tâm trạng rơi xuống vực thẳm. Nàng vốn đang lo lắng tìm thuốc giải độc cho Song Chân, không ngờ Song Chân lại có ý muốn hại nàng từ lâu. Nàng biết rằng mạng chim của mình khó giữ, nhưng thân thể lại không còn chút sức lực nào, lại bị trói chặt, cuối cùng không thể chống đỡ được hiệu quả của thuốc, ngất đi. Sau khi Hoa Chiêu ngất xỉu, nàng biến thành hình thú, một con chim nhỏ tròn xoe ngã xuống đất, lông trắng nhuốm đầy máu, lăn lộn trong đống bùn vàng. Càng Nhiễm sợ Hoa Chiêu dễ dàng thoát khỏi, liền trói chặt nàng lại. Móng vuốt và cánh chim bị quấn vài vòng, dây trói tiên đỏ rực. Khi Hoa Chiêu thu nhỏ lại trở thành những sợi dây mảnh, nhìn như một món quà nhỏ xinh xắn. Càng Nhiễm nâng con chim nhỏ lên, tùy tay thắt một chiếc nơ, quay sang Thanh Xuân Tiên Vương nói, chúng ta giống như đi xa vạn dặm để bắt chim gửi quà cho Song Chân. Dây trói tiên này có màu sắc khác không? Thanh Xuân Tiên Vương lắc đầu cười nhẹ, không có màu khác, coi như là quà cảm ơn từ sư muội vậy, hình như lâu rồi ta chưa tặng quà cho sư muội. Càng Nhiễm lắc lắc con chim bất tỉnh, tính toán lại trọng lượng, ước chừng cũng bằng một con nhím nhỏ. Càng Nhiễm không khỏi cảm thán, hình dáng thú của nàng nhìn cũng khá béo tốt, nếu đã là quà, để ta thả nàng vào nước rửa sạch sẽ, rồi mang về cho Song Chân. Thanh Xuân Tiên Vương thấy trên người Càng Nhiễm dính đầy ma khí, ánh mắt hơi trầm xuống, vừa rồi ngươi hoàn toàn có thể đánh bại Hoa Chiêu ngay lập tức, sao lại phải nói nhiều với nàng ấy, còn phải đối mặt một mình với nàng. Nếu Hoa Chiêu vừa rồi muốn giết ngươi, giờ ít nhất ngươi cũng bị trọng thương. Càng Nhiễm biết Thanh Xuân Tiên Vương đang tức giận, vội vàng ôm nàng vào lòng, ta chỉ muốn biết Hoa Chiêu có phải là kẻ chủ mưu cuối cùng không? Lần trước chúng ta bị tấn công, ta luôn cảm thấy có điều kỳ lạ, những yêu binh đó có dấu hiệu ma hóa. Hôm nay ta hỏi nàng ấy lại nói rằng thuốc của nàng không khiến yêu tộc biến thành ma, mà lời nói lại chỉ vào nhân tộc, cho nên ta nghi ngờ Hoa Chiêu chỉ là một trong những kẻ lập mưu. Thanh Xuân Tiên Vương nghiêm mặt nói, ngươi buộc nàng lại, cũng có thể thẩm vấn, sao phải tự đưa mình vào nguy hiểm. Lần trước yêu ma xâm nhập, trong năm đại môn phái đã có nội ứng, họ đã lên kế hoạch từ lâu. Càng Nhiễm không thể hiểu, nhưng mọi người đều ở trong tu tiên giới, nếu gặp phải yêu ma xâm nhập, sao lại có thể không liên lụy, làm sao có thể không có tổn thất. Thanh Xuân Tiên Vương nhìn về phía đám mây giông bão đang đến gần. Vì muốn nuốt chửng Thái Huyền Tông, không chỉ có yêu ma, Càng Nhiễm ngay lập tức hiểu ra ý chưa nói hết của Thanh Xuân Tiên Vương. Có yêu ma dẫn đầu tấn công, tường đổ rồi thì người ta mới đẩy, chống vỡ thì ai cũng đánh, mượn dao giết người, máu sẽ không vấy lên tay mình, mà vẫn đứng ở thế chính nghĩa. Lúc đó, họ sẽ công khai đứng ra chủ trì đại cục, hợp lý nuốt chửng một đại môn phái, ăn cũng sạch sẽ và tao nhã. Kế hoạch của họ có lẽ đã chuẩn bị từ lâu. Hoa Chiêu giờ đã hơn 1000 tuổi, khi nàng còn trẻ, đã bắt đầu sai Hoa Chiêu tiếp cận Song Chân, quả thực là mưu tính từ rất lâu. Càng Nhiễm không khỏi lo lắng, họ định nhằm vào Thái Huyền Tông sao? Ngươi có điều tra ra môn phái nào mới là kẻ chủ mưu không? Thanh Xuân Tiên Vương nhẹ lắc đầu, vẫn chưa điều tra ra. Chúng ta về môn phái trước đi, đã bắt được Hoa Chiêu, theo đường dây của nàng, chắc chắn sẽ nhanh chóng làm rõ thêm những kẻ đứng sau. Thanh Xuân Tiên Vương và Càng Nhiễm đi đến kiểm tra trận pháp truyền tống, phát hiện lần này Hoa Chiêu quả thật không lừa họ. Trận pháp đã hỏng, Nếu muốn dùng phi chu để trở về Thái Huyền Tông, sẽ mất rất nhiều thời gian trên đường đi. Hơn nữa, vì liên quan đến di tích của cổ yêu hoàng, hiện tại nhiều đại yêu và tu sĩ có thể đang canh giữ gần đó. Rất có thể sẽ gặp phải người khác. Thanh Xuân Tiên Vương và Càng Nhiễm cùng nhau sửa chữa trận pháp truyền tống. Do trận pháp này đã khá cổ xưa, những ký hiệu trên trận bàn năm xưa đã bị mài mòn nghiêm trọng. Vật liệu cũng cần phải thay thế lại, mất cả mấy ngày mới sửa xong. Càng Nhiễm đi tìm một con mương nhỏ, ngâm con chim nhỏ đầy bùn bẩn vào trong nước, rửa sạch sẽ rồi mới nâng lên. Sau đó thu con chó vàng nhỏ lại vào trong yêu thần điện. Rồi mới cùng Thanh Xuân Tiên Vương bước vào trận pháp truyền tống. Trận pháp truyền tống đã lâu không sửa chữa, lắc lư không ngừng, Càng Nhiễm phải bảo vệ Thanh Xuân Tiên Vương, quay mãi cho đến khi đến được trận pháp truyền tống riêng của Thái Huyền Tông tại thành lớn. Nơi linh khí dồi dào và rất ổn định, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Khi họ trở về Thái Huyền Tông, Hoa Chiêu vừa tỉnh dậy từ cơn mê, cảm thấy choáng váng khi thấy xung quanh là một nơi lạ lẫm. Vẫn còn mơ màng, Càng Nhiễm dùng dây trói tiên kéo nàng lên, giống như một quả cầu gạo trắng bị trói chặt, lắc lư không ngừng, trời đất như đảo ngược, con chim nhỏ bị lắc càng thêm choáng váng, trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Editor, chuyện tình người ích chim liệu có thành cây ết, t, cách chương.